Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, cướp đoạt Thái Ất Thần Thủy. Mấy ngày sau, Diệp Dương cùng Chu Tước cũng đã xâm nhập đến sa mạc bên trong. Chu Tước mặc dù là hỏa hệ thần cầm, không sợ nhiệt độ cao thiêu đốt, nhưng tại cái này quỷ dị sa mạc bên trong, hắn vẫn là bị nhiệt độ cao cho thiêu đốt oa oa kêu to. Không có lông nhục thân đều nhanh muốn bị nướng chín. Trong hư không, hắn nguịch lấy không có lông cánh. Chọc lóc đầu, mặt ủ mày trao. Diệp Dương cũng cường đại. Nhưng là toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Mồ hôi đầm đìa, cần không ngừng mà bổ sung lượng nước mới có thể. Bất quá, nhường Diệp Dương kinh ngạc là Chu Tước vậy mà có thể tại cái này quỷ dị sa mạc bên trong phi hành. Cái này đối với hắn tới nói là một tin tức tốt. Chớ kêu, đợi chút nữa nhìn thấy Thái Ất Thần Thủy, người liền có thể uống no. Diệp Dương vỗ vỗ Chu Tước cái kia chọc lóc đầu. Nói ra, Chu Tước vẫn là một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Dương xếp bằng ở Chu Tước trên lưng. Đã đem mới đột phá thực lực cho nắm giữ, đồng thời cũng đã củng cố cảnh giới, có thể phát huy ra càng thêm cường đại thực lực, biến càng thêm cường đại. Tiểu Tước, xuống. Diệp Dương đột nhiên vỗ một cái Chu Tước cái kia chọc lóc đầu, thấp giọng nói ra. Chu Tước giận tím mặt, đừng gọi ta làm Tiểu Tước. Ngoặc kép, mặc dù kháng nghị Diệp Dương loạn cho hắn đặt tên, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn bay xuống. Bởi vì hắn cũng đã thấy được phía trước một đám người. Hơn trăm người, mênh mông cuồn cuộn, người mặc Thái Ất Đạo Môn phục sức. Không phải Thái Ất Đạo Môn người là người nào? Bất quá, những người này lại là 10 phần chật vật. Nguyên một đám đều là mỏi mệt không chịu nổi. Toàn thân bất lực bộ dáng. Bọn họ không cách nào phi hành. Chỉ có thể từng bước một xâm nhập đến sa mạc chỗ sâu. Mà sa mạc bên trong không những thời tiết quỷ dị, những cái kia cát vàng càng là cực nóng vô cùng. Nướng bọn họ bàn chân đáy đều nhanh muốn chín. Hơn nữa, trên đường đi, bọn họ cũng gặp phải không ít trên sa mạc hung thú. Mặc dù cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm, bị bọn họ trung gian đại nhân vật nhóm cho đánh chết. Nhưng cũng bị làm luống cuống tay chân, mỏi mệt không chịu nổi. Mà Diệp Dương căn bản không cần bước đi. Chu Tước bay lên cũng không làm sao cố hết sức. Lại tăng thêm bọn họ là đi theo Thái Ất Đạo Môn đám người mở ra con đường đi tới. Bởi vậy, một đường đi lên, bọn họ cơ hồ không có gặp được cái gì hung thú. Mặc dù có, cũng bị Chu Tước từ thiên không bên trong cấp tốc thoát khỏi. Cơ hồ không cần chiến đấu. Thái Ất Thần Thủy, rốt cục tìm tới Thái Ất Thần Thủy. Thái Ất Đạo Môn đám người nhịn không được kích động. Ngay tại bọn họ phía trước cách đó không xa, một vũng thanh tuyền lẳng lặng nằm trên mặt đất. Tại kim ô quang mang chiếu rọi phía dưới, tản ra nhàn nhạt quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra một bộ thần bí, cường đại khí tức đến. Lộc cộc, Chu Tước trong cổ họng phát ra từng tiếng vang. Nhìn xem vậy quá Ất Thần Thủy, con hàng này một mực chảy nước miếng. Trực tiếp đoạt sao? Hiện tại liền xuất thủ. Chu Tước thấp giọng dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu. Thái Ất Thần Thủy, nếu là thần thủy, chỗ nào có dễ dàng như vậy lấy được? Nếu như hiện tại liền giết ra ngoài, sợ là căn bản không làm nên chuyện gì. Tương phản, vô cùng có khả năng bị Thái Ất Đạo Môn đám người cho một mẻ hốt gọn. Chờ cơ hội, có Thái Ất Thần Thủy, chúng ta liền có thể đem Thái Ất chân kinh lĩnh ngộ được cao siêu hơn cảnh giới. Mà có Thái Ất Thần Thủy, trưởng môn chí tôn cũng có thể đột phá tới cao hơn cảnh giới. Chứng được thánh nhân, trở thành tiên đạo thế giới bên trong thánh giả, tiên đạo, đại đế bên trong bá chủ. Sau đó nhất thống tiên đạo thế giới. Thái Ất Đạo Môn một cái trưởng lão cấp bậc tồn tại một mặt kích động nói ra. Thái Ất Đạo Môn đám người cũng đều một mặt vẻ kích động. Nếu là bọn họ trưởng môn chí tôn chứng được thánh nhân, bọn họ Thái Ất Đạo Môn liền là tiên đạo thế giới bá chủ. Hiệu lệnh vừa ra, thiên hạ ngàn vạn môn phái không dám không theo. Chu Tước cười nhạo lên tiếng. Thánh nhân, chỗ nào có dễ dàng như vậy chứng được. Diệp Dương gõ Chu Tước trụi lủi đầu một cái. Ngươi còn đừng như thế một bộ khinh bỉ bộ dáng. Nếu là bị bọn họ lấy được Thái Ất Thần Thủy, nói không chừng bọn họ trưởng môn chí tôn thật có khả năng chứng được thánh nhân. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Nếu là như thế mà nói, hắn càng thêm muốn đặt vào tay Thái Ất Thần Thủy. Cho dù không cách nào cướp được, hắn cũng sẽ không nhường Thái Ất đạo môn người lấy được Thái Ất Thần Thủy. Cẩn thận, không nên quấy nhiễu Thái Ất Thần Thủy. Thái Ất Thần Thủy có linh tính. Nếu là trực tiếp lấy nước mà nói, sợ là sẽ phải dọa chạy nó. Bất quá, chúng ta cùng tu luyện có Thái Ất Chân Kinh. Thái Ất Chân Kinh cùng Thái Ất Thần Thủy có nhất định liên quan. Tranh thủ thời gian vận chuyển Thái Ất Chân Kinh cùng Thái Ất Thần Thủy câu thông. Thái Ất Đạo Môn, một cái trưởng lão thấp giọng nói ra. Lúc này, trên trăm người ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu vận chuyển Thái Ất Chân Kinh cùng Thái Ất Thần Thủy trao đổi lên. Chu Tước có chút nóng nảy. Nghe nói cái này Thái Ất Chân Kinh chính là Thái Ất Đạo Môn khai phái tổ sư tại Thái Ất Thần Thủy. Bên cạnh lĩnh ngộ mà sáng tạo ra. Vận chuyển Thái Ất Chân Kinh, liền có thể câu thông Thái Ất Thần Thủy. Nếu để cho bọn họ tiếp tục như thế, Thái Ất Thần Thủy liền không có chúng ta phần. An tâm chớ vội, Diệp Dương ngược lại là bình tĩnh. Lúc này không phải xuất thủ thời cơ tốt. Quả nhiên, ở Thái Ất Đạo Môn đám người cố gắng phía dưới. Không lâu sau đó, cái kia bình tĩnh Thái Ất Thần Thủy liền nổi lên từng tầng gợn sóng. Có thể nhanh lấy ra ngọc khí đến vận chuyển Thái Ất Thần Thủy. Thái Ất Đạo Môn một cái trưởng lão kích động, đồng thời hắn càng là lấy ra một cái to lớn ngọc khí hướng về Thái Ất Thần Thủy liền đi tới. Ùng ục ục, Thái Ất Thần Thủy số lớn tiến vào ngọc khí bên trong. Chu Tước lo lắng ghê gớm. Ra tay đi, bằng không thì đợi chút nữa chúng ta liền cặn bã đều không có. Đưa ta tới, Diệp Dương cũng biết. Rõ lúc này tất yếu xuất thủ. Nếu không Thái Ất Thần Thủy liền thật không có hắn phần. Lúc này, hắn bước ra một bước, thân hình bay lên trời, hướng về Thái Ất Thần Thủy bên kia liền vọt tới. Chu Tước thấy thế, dùng hết toàn lực, một móng vuốt liền đập vào Diệp Dương trên người. Tức khắc, Diệp Dương cả người liền hóa thành một đạo quang mang, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Hướng về Thái Ất Đạo Môn đám người liền gào thét tới. Oanh, ở thời khắc này, Dung Lô cũng đã bị hắn tế ra. Giống như một tòa bộc phát sống hỏa sơn đồng dạng. Mang theo cực độ uy áp kinh khủng. Phun trào lấy có thể đốt xuyên thiên khung hỏa diễm. Từ trên 9 tầng trời chấn sát mà xuống. Giống như nhật nguyệt tinh thần rơi xuống đồng dạng. Thanh thế to lớn, kinh thiên động địa, làm cho người rung động. Không tốt. Thái Ất Đạo Môn đám người quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn đi lên, nguyên một đám sắc mặt đột biến, mà tựa hồ bị quấy dày rồi đồng dạng, nguyên bản còn tiến vào ngọc khí Thái Ất Thần Thủy lại là đình chỉ tiến vào. Thậm chí, nguyên bản tiến vào ngọc khí bên trong Thái Ất Thần Thủy cũng cấp tốc đảo lưu mà ra. Phụ trách đựng nước Thái Ất Đạo Môn trưởng lão sắc mặt cuồng biến đồng thời. Xuất ra cái nắp liền hướng ngọc khí lấp lên. Mặc dù không cách nào toàn bộ lấy đi Thái Ất Thần Thủy, nhưng có thể lấy được bao nhiêu coi như bao nhiêu. Vù, nhưng, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ bên cạnh hắn vút qua, đồng thời Thái Ất Đạo Môn trưởng lão trong tay buông lỏng. Nguyên bản bị hắn chộp vào trong tay tràn đầy Thái Ất Thần Thủy ngọc khí lại bị người cứ như vậy. Cướp đi, a, cái này Thái Ất Đạo Môn trưởng lão trong nháy mắt cuồng bạo. Một trưởng cầm ra, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương đã không kịp rời đi. Trở tay một trưởng liền đánh ra. Oanh, Diệp Dương thân hình rung mạnh. Trong hư không không cách nào mượn lực. Trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Cuối cùng, phổ thông, một tiếng liền tiến vào đến Thái Ất Thần Thủy bên trong. Lúc này Thái Ất Thần Thủy cũng đã bạo động lên. Biến thành một đầu thần linh. Cấp tốc chui vào lòng đất chỗ sâu đi. Ở Diệp Dương rơi xuống thời điểm, cũng đã có đại bộ phận chui vào lòng đất chỗ sâu. Cái này cũng không thể lãng phí a. Diệp Dương mở ra miệng, hút mạnh một cái. Tức khắc, số lớn Thái Ất Thần Thủy liền bị hắn hút vào. Đồng thời, Diệp Dương càng là trong nháy mắt vận chuyển thôn thiên phệ địa đại thần thông. Toàn thân ức vạn lỗ chân lông tản ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Thái Ất Thần Thủy. Trong lúc nhất thời, số lớn Thái Ất Thần Thủy bị hắn cho nuốt vào. Diệp Dương toàn thân tức khắc tản ra lập lòe hà quang. Giống như một tôn tiên nhân một dạng. Là dạng này cái này tiểu tạp toái. Giết hắn, nhìn thấy tới tay Thái Ất Thần Thủy bị cướp đi. Liền còn lại Thái Ất Thần Thủy đều muốn bị thi đi bộ. Thái Ất Đạo Môn đám người trong lòng sát khí không thể ức chế liền bạo phát. Khi thấy cướp đi Thái Ất Thần Thủy người là Diệp Dương thời điểm, bọn họ càng là giận không thể át. Lúc này, trên trăm người đều là bạo phát ra kinh thiên thần thông. Phô thiên cái địa đánh tới. Thanh thế kinh thiên, chấn động thiên địa, cực kỳ khủng bố. Đồng thời, đủ loại pháp bảo càng là bắn ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Đánh xuyên qua hư không, gào thét lên hoành không mà đến, muốn đem Diệp Dương chấn sát ở chỗ này. Hơn trăm người công kích nén giận rảo sát mà đến, Diệp Dương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này, hắn phía sau lưng liền lăng không xuất hiện côn bằng vũ rực. Cánh chim vỗ, Diệp Dương tốc độ tăng vọt, dĩ nhiên rời đi Thái Ất Thần Thủy đầm nước, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương tại chỗ biến mất sau đó kế tiếp trong nháy mắt. Nguyên bản Thái Ất Thần Thủy vị trí địa phương đã bị phô thiên cái địa mà xuống thần thông bắn cho. Úp sấp, Thái Ất Thần Thủy sớm liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Có một bộ phận bị ngọc khí vận chuyển, đã bị Diệp Dương cho cướp đi, mà còn có một bộ phận thì là bị Diệp Dương cho uống đi. Quá xa xỉ, về phần càng nhiều Thái Ất Thần Thủy, thì là cũng đã đào tẩu, xâm nhập sa mạc lòng đất chỗ sâu, không biết đi đâu, giết hắn, đoạt lại Thái Ất Thần Thủy. Thái Ất Đạo Môn mấy cái trưởng lão đều nhanh muốn bị xỉu vì tức. Đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã a. Hơn nữa, Thái Ất Thần Thủy bị cướp đi. Song phương mối thù không đội trời chung. Diệp Dương sớm liền đã đem cái kia ngọc khí cho thu vào tử phủ bên trong. Lúc này, hắn toàn thân hà quang đầy trời hướng về Chu Tước bên kia liền bay lượn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, một cái chớp mắt liền có thể vượt qua mấy chục dặm cự ly. Mười phần nghịch thiên, tiểu tước, mau trốn. Diệp Dương kêu to một tiếng. Tức khắc, số lớn Thái Ất Thần Thủy từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Chạy tứ phía, thế là, Diệp Dương liền ngậm miệng. Đồng thời, hắn toàn thân ức vạn lỗ chân lông toàn bộ khép kín. Bởi vì bị hắn thôn phệ tiến vào Thái Ất Thần Thủy cũng không có bị luyện hóa. Như cũ ở chui ra ngoài. Tiểu tạp toái, bất luận lên trời xuống đất, người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đằng sau, Thái Ất Đạo Môn đám người điên cuồng truy sát đi lên. Chu Tước từ sa mạc bay lên trời, lướt qua Diệp Dương bên người thời điểm, Diệp Dương một cước đạp nát đại địa, cũng đã bạt không mà lên. Cuối cùng trong hư không một cái nhẹ lật, dĩ nhiên rơi vào Chu Tước phía trên. Chu Tước vỗ cánh phành phạch, hóa thành một đạo hỏa quang, cấp tốc đi xa, không lâu sau đó liền cũng đã biến mất ở Thái Ất Đạo Môn đám người trong tầm mắt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.